Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, ta có thể nắm nó trong tay. Cô Phi Yến nguyên bản muốn hướng quân cửu thần đi đến. Lại đột nhiên ngừng, bước, nàng nhấc từ bản thân tay đến, nhìn xem trong lòng bàn tay lộ ra không thể, tưởng tượng nổi ánh mắt, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được phượng lực, nàng. Trước đó tu tâm tuy có đột phá, lại chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được lực, lượng, thế nhưng là, lần này nàng lại có thể hoàn toàn cảm nhận được phượng chi lực tồn tại, giờ này khắc này, trong lòng bàn tay nàng liền tràn đầy lực, lượng, nàng thậm chí cảm giác mình tựa hồ có thể khống chế nó. Nàng vội vàng thử nghiệm thu hồi trong lòng bàn tay lực lượng, nhưng là nàng không biết làm sao làm. Cái này phượng chi lực căn bản không có phương thức tu luyện. Liền tu tâm cũng là nàng tham khảo tiểu dược đỉnh phương thức tu luyện. Tự mình tìm tòi đi ra. Nàng nhớ tới trước đó quân cửu thần giao nàng cơ sở nội công pháp. Nàng thử một cái. Nào biết được trong lòng bàn tay phượng chi lực. Thế mà lập tức liền biến mất. Không thấy. Cô Phi Yến mừng rỡ không thôi, nàng dương mắt hướng quân cửu thần nhìn thoáng qua, ánh mắt rất nhanh liền lại rơi tại chính mình trên lòng bàn tay. Nàng lập tức thử nghiệm đem phượng chi lực triệu hoán đi ra, phượng chi lực lập tức liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng, nàng cũng không có đình chỉ triệu hoán, phượng chi lực lực lượng liền một mực tại tăng cường. Cô Phi Yến đại hỉ, vội vàng hướng quân cửu thần nhìn lại, cười nói, ta có thể, nắm nó trong tay, ta có thể. Quân cửu thần cũng là kinh hỉ, nhưng là đồng thời hắn cũng là nghĩ mà sợ. Hắn, đi nhanh tiến lên, một cái liền đem cô Phi Yến ôm vào trong ngực, ôm thật, chặt, hắn mặc dù không có nói chuyện, có thể cặp kia thâm thúy con mắt đến. Nay đều vẫn là đỏ, đến nay đều còn viết sợ hãi, dòng dã 10 năm mới mất mà được lại, cỡ nào sợ hãi lần nữa mất đi. Cô Phi Yến rồi mới từ trong vui mừng tỉnh táo lại, nhớ tới vừa mới cái kia, thống khổ một canh giờ rưỡi, nói không sợ cái kia nhất định là gạt người, dù sao nàng cũng không biết sự tình cuối cùng lại biến thành dạng này. Nếu như không phải quân cửu thần muốn hủy tiểu dược đỉnh để cho nàng gấp gáp trong cơ thể nàng phượng chi lực, có lẽ cũng sẽ không như thế sắp bị kích thích ra. Nàng vội vàng ôm chặt quân cửu thần, an ủi, không sao, không sao. Quân cửu thần không nói chuyện, chui đầu vào nàng cái cổ trắng ngọc bên trong, đưa nàng ôm chặt hơn nữa một chút. Lúc này bị đánh bay ra ngoài Đường Tĩnh bọn họ mới nhao nhao thong thả lại sức, mở to mắt. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh sắc mặt rất khó coi, khóe miệng đổ máu, không thể nghi ngờ là chịu nội thương. Thập phẩm phượng chi lực đây không phải là bình thường lực lượng, cho dù bọn họ cách không chỉ có cũng khó tránh khỏi phải bị thương. Trình Diệc Phi trước hết nhất đứng lên, hắn đều không để ý tới kiểm tra bản thân nội thương, vội vàng hướng Đường Tĩnh đi đến. Đường Tĩnh vừa mới đứng dậy, hắn liền lôi kéo Đường Tĩnh từ trên xuống dưới kiểm tra. Hắn một bên kiểm tra vừa hỏi, thế nào, chỗ nào bị thương, đau không? Đường Tĩnh hướng cô Phi Yến bên kia nhìn lại, nói, Yến Nhi hẳn là không sao. Trình Diệc Phi sớm liền thấy cô Phi Yến không sao, hắn như cũ nghiêm túc hỏi, ngươi thế nào, chỗ nào không thoải mái? Đường Tĩnh toàn thân đều đau a, nhưng là coi như chịu đựng được. Nàng gặp Trình Diệc Phi cái này khẩn trương bộ dáng, khóe miệng lộ ra một vòng cười mờ ám, lập tức phóng đại bản thân đau đớn. Nàng nói, chỗ nào đều đau, ta nhanh đau chết. Trình Diệc Phi lông mày nhào gấp, không nói hai lời, trực tiếp đem người ôm ngang lên đến. Đường Tĩnh gấp gáp, ngươi làm gì, thả ta xuống. Trình Diệc Phi nói, hiện tại liền đi tìm đại phu. Đường Tĩnh dọa, nàng cũng không muốn đi. Nàng liền vội vàng nói, không đau, không đau, lừa ngươi. Trình Diệc Phi không vui nhìn xem nàng, vẫn là không thả nàng xuống tới. Đường Tĩnh rằng co, Trình Diệc Phi vội vàng ngăn lại, chớ lộn xộn. Hắn vẫn là đem Đường Tĩnh buông ra, cẩn thận từng ly từng tí lau đi khóe miệng nàng vết máu, nghiêm túc hỏi, bị thương như thế nào? Đường Tĩnh tâm lý giống như là ăn mật đường một dạng ngọt. Nàng liền thích, nhìn Trình Diệc Phi như vậy chăm chỉ bộ dáng, thiếu vô lại khí tức đặc thù ra, môn phong phạm, không nặng, ngươi đây, không có sao chứ? Đường Tĩnh cũng nghiêm túc, đưa tay đi lau Trình Diệc Phi khóe miệng vết máu. Từ xa nhìn lại, hai người này thân ảnh gọi là một cái ân ái nha. Giờ này khác này, Tiền Đa Đa liền nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem bọn họ, nàng nhếch mép một cái, quay đầu đi, liếc thấy vừa mới đứng lên Mục Nhiên, nàng thở dài một hơi, lại hướng cô Phi Yến bọn họ nhìn lại, gặp cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần còn ôm, tất cả không tách ra, nàng lại nhếch mép một cái, nàng chỉ Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi, nói, đoán chừng cũng phải ôm một hồi. Nàng vừa chỉ cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần, nói, hai gia hỏa này không chừng còn được hôn lên. Nàng cái này lời vừa mới nói xong, quả nhiên Quân Cửu Thần liền hôn cô Phi Yến. Nàng mặc dù đoán chúng, nhưng vẫn là lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Nàng nhìn một hồi mới ý thức tới phi lễ chớ nhìn, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liền bận bịu quay đầu đi. Có thể cái này vừa quay đầu, lại gặp được Đường Tĩnh nhón chân lên, ôm lấy Trình Diệc Phi cổ. Đường Tĩnh muốn hôn Trình Diệc Phi, Trình Diệc Phi lại đoạt trước, nâng nàng cái ót, bá đạo hôn một cái đến. Tiền Đa Đa nhíu mày lại, cái miệng nhỏ nhắn một bĩu, đặc biệt ai oán mà nói, thầm, đều là khi phụ ta loại này người cô đơn, thực sự là quá đáng ghét. Nàng cũng lười đứng lên, chui đầu vào trên mặt đất, chờ lấy. Mục Nhiên quay người nhìn một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy chui đầu vào trên mặt đất không nhúc nhích Tiền Đa Đa. Hắn lập tức cấp bách, thân ảnh hơi biến, hóa liền đến Tiền Đa Đa trước mặt. Tiền Đa Đa, hắn liền tranh thủ Tiền Đa Đa ôm. Tiền Đa Đa kích cỡ nhỏ, dáng người tinh tế, Mục Nhiên nắm ở nàng eo, lập tức liền đem nàng cả người đều bế lên. Hắn đưa nàng để dưới đất, tay đều không rời đi nàng eo, vội vã hỏi, ngươi thế nào? Tiền Đa Đa vô cùng ngạc nhiên, ta, Mục Nhiên đem nàng là không thoải mái, chờ giây lát, gặp nàng nói không ra lời, liền vội vàng lại hỏi, tổn thương chỗ nào? Ngươi nói nha. Tiền Đa Đa nguyên bản đều muốn đẩy ra hắn, có thể do dự một chút, nhất định cúi đầu xuống, tránh đi hắn ánh mắt, hồi đáp, toàn thân trên dưới đều khó chịu. Vậy cũng không biết làm sao chuyện. Mục Nhiên liền vội hỏi, thế nhưng là nội thương? Hắn vội vàng giúp Tiền Đa Đa bắt mạch. Tiền Đa Đa chột dạ, vội vã rút ra tay, nói, chính là ngã đau, không sao không sao. Mục Nhiên nhíu mày chừng nàng một cái, lại đưa nàng tay kéo qua. Tiền Đa Đa cấp bách lần nữa đưa tay rút ra, Mục Nhiên lại rồi, Tiền Đa Đa lại rút, rốt cục Mục Nhiên buồn bực, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực cầm cố lại, lúc này mới giúp nàng bắt mạch. Tiền Đa Đa có tật giật mình, không thể động đậy, khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ. Phải biết, nàng lúc ấy khoảng cách cô Phi Yến xa nhất, nàng phía trước còn có Đường Tĩnh cản trở, nàng là thật không có bị làm bị thương, liền thuần túy là ngã đau. Mục Nhiên thuở nhỏ tu võ, đối với nội thương mạch tượng hiểu rõ vô cùng, hắn một cái mạch liền biết Tiền Đa Đa cũng không có bị thương. hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới thả ra tiền đa đa. Tiền đa đa càng ngày càng chột dạ, không nói một lời, xoay người chạy. Mục Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền ý thức được tiền đa đa vừa mới là Trang. Hắn hơi sững sờ, cũng rất nhanh buồn cười, nở nụ cười. Lúc này, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi đều đã hướng cô Phi Yến bọn họ đi. Mục Nhiên cũng vội vàng đuổi theo tiền đa đa. Cô Phi Yến mượn dùng quân cửu thần Càn Minh bảo kiếm, quơ múa, mặc dù còn không phải quá quen thuộc, nhưng là nàng đã có thể khống chế phượng lực. Đường Tĩnh bọn họ vừa đi gần liền cảm nhận đến phượng lực lực lượng. Không cần giải thích, bọn họ cũng đều biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều là đại hỷ. Cô Phi Yến huy vũ một phen, đột nhiên đem Càn Minh bảo kiếm chỉ hướng luyện kiếm lô, nàng ngừng lại, hết chương.